Mạn Thủy quận quốc, cùng Nam Phong quận quốc cũng lục tục đi tới. Triệu hoán đại hội cũng đang làm nghi thức công bố quy tắc. Mỗi quốc gia 3 người, tổng cộng có 18 người tham gia thi đấu. Trong lúc đó 6 quốc sẽ có một lần đối mặt đọ sức, trận đấu áp dụng theo quy chế tích điểm, một người quyết đấu. Một bên mất đi năng lực chiến đấu thì đồng đội sẽ lên đài thay thế, cho đến khi 3 người ở một bên bị đánh bại, người ở bên còn lại sẽ chiến thắng. Người thứ nhất lên đài đánh bại đối phương có thể nhận được 3 điểm, người thứ hai lên đài đánh bại đối phương có thể nhận được 2 điểm, người thứ ba lên đài mới đánh bại đối phương chỉ có thể nhận được 1 điểm. Cả 3 người đều lên đài cũng không đánh bại được đối thủ, đó chính là thua, sẽ không có điểm. Nào, vị trí của 6 quốc dựa theo tích điểm nhiều hay ít, để quyết định chấm 3 quốc có tên đứng đầu đều có thể đạt được 2 gốc dược liệu ngàn năm cùng 100 ly linh tửu. Ngoài ra quốc gia đạt được thứ nhất có thể nhận được 1 quyển thượng phẩm linh thuật. Các quốc quân của mỗi quốc đều đối với chuyện này hưng phấn không thôi. Thượng phẩm linh thuật, 1 quyển thôi cũng có thể thay đổi vận mệnh của một quốc gia. Viêm Võ Đế quốc sở dĩ có thể cường đại như vậy không phải là bởi vì đạt được vài bản thượng phẩm linh thuật sao? Triệu Hoán Sư thiếu niên tham gia dự thi, cũng hy vọng chính mình xuất ra thực lực cực mạnh, để cho Vô Trần Cung coi trọng, thu làm đệ tử. Đệ tử chính thức của Vô Trần Cung yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Triệu Hoán Đại hội 5 năm một lần chọn ra trong đám người tham gia tuyển chọn, cũng chỉ có 10 người trở thành đệ tử chính thức, còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng trở thành đệ tử ngoại môn. Chênh lệch rất lớn, Đông Nhạc rút được đối thủ, đầu tiên chính là Mạn Thủy quận quốc. Sa Hoàng lập tức nhíu mày, Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân khó hiểu nhìn nhau, vừa định hỏi hắn có chuyện gì khó xử, chợt nghe tiếng cười cách đó không xa của 3 nữ tử xinh đẹp Mạn Thủy quận quốc. Vận khí của chúng ta thật đúng là tốt, đối thủ là Đông Nhạc, trận đầu 3 phần đã nắm chắc, các ngươi cũng đừng lớn lối như vậy. Đông Nhạc tuy rằng trong mấy lần triệu hoán đại hội thành tích đều không tốt, nhưng không phải là tệ hoàn toàn. Nữ tử trung niên dẫn đầu nghiêm túc khuyên bảo bọn họ, ai nha, ngài cũng nói đó, thành tích không tốt, bọn họ căn bản chỉ là đế lót, có thể tới tham gia là bởi vì Đông Nhạc chiếm 3 danh ngạch thôi. Lát nữa trong trận đấu bọn họ còn chưa kịp thắng đã phải dẹp đường hồi phủ. So với trình độ của Mạn Thủy chúng ta, bọn họ ngay cả tư cách trúng cử cũng không có, chấm 3 người chúng ta ai lên đài cũng đều có thể nghiền ép được. Đúng vậy, chúng ta tùy tiện dùng một chút độc dược cũng có thể thu phục. Ngày mai, nhanh chóng tỉ thí cho nhanh, chúng ta còn có thời gian đi dạo trong thành. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến Viêm Võ Đế quốc. So với những quận quốc khác chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Các ngươi, người dẫn đầu cũng thỏa hiệp. Được rồi, dù sao chỉ là Đông Nhạc mà thôi, các ngươi đêm nay lo nghỉ ngơi cho tốt. Được, được, 3 nữ tử Mạn Thủy quận quốc hi hi ha ha cười đi xa. Hoàn toàn không phát hiện người Đông Nhạc quận quốc ở ngay bên cạnh, hoặc là cũng không thèm để ý một chút, cũng không đem bọn họ để vào mắt. Khuôn mặt Nhạc Kỳ Nhân tức giận đến đỏ bừng, thiếu chút nữa liền xông lên, bị Bạch Vũ giữ chặt lại. Vũ tỷ tỷ, tỷ buông, bọn họ dựa vào cái gì mà khinh thường chúng ta, không phải lần trước đạt được vị trí thứ 3 sao, có gì đặc biệt hơn người, muội muốn đi đập bọn họ, đánh cũng được, chờ đến ngày mai tỷ thí muội có thể đánh thỏa thích. Đánh chết cũng không sao, dưới lôi đài coi như cho qua đi. Bạch Vũ khuyên được Nhạc Kỳ Nhân, nhìn về phía khuôn mặt âm nghiêm của Sa Hoàng, ngươi vừa rồi nhíu mày là có chuyện gì phiền phức sao? Mạn Thủy quận quốc là một quốc gia nữ tôn, người đến dự thi đều là nữ tử. Ta không thích đánh nữ nhân. Sa Hoàng sờ sờ mũi nói, huynh không thích, muội thích, muội muốn đánh cho các nàng ngay cả nương cũng không nhận ra. Nhạc Kỳ Nhân xắn tay áo, nổi giận đùng đùng vung quyền. Chương 117, đại hội bắt đầu, con bài chưa lật, 23 tháng 6, muội có nắm chắc một chọi 3 hay không? Sa Hoàng hỏi. Quy định trong thi đấu tích điểm việc quan trọng nhất là lấy điểm, bày binh bố trận trong trận tỉ thí như thế này là chuyện cực kỳ quan trọng, vừa có biện pháp càn quét đối thủ, vừa đảm bảo trong tình huống bất lợi không ai có thể áp trận. Đối với 3 người Mạn Thủy quận quốc, trong mười mấy năm đều có thể nằm ở vị trí chính giữa. Sa Hoàng trước dự định đóng vững đánh chắc, cam đoan thắng lợi, nhưng hiện tại để hắn đi đóng vững đánh chắc cũng không thể càn quét 3 người bọn họ, cho dù bọn họ có thua. Nhạc Kỳ Nhân có chút lo lắng, uể oải lắc đầu. Mạn Thủy quận quốc nói như thế nào cũng xếp một trong 3 vị trí đầu ở những lần đại hội trước, một chọi 3 nàng còn kém chút. Vũ tỷ tỷ, tỷ lên đi, một chiêu trong một giây giết chết toàn bộ bọn họ.

dễ dàng đánh bại tuyển thủ Bắc La, còn thiếu chút nữa giết chết Bách Lý Vân Diễm, nàng có thể được Đông Nhạc tuyển tới tham gia triệu hoán đại hội tuyệt đối không phải góp đủ số. Sớm biết vậy lúc trước nên giết chết nàng để diệt trừ hậu hoạn. Bắc Thần Phong nghĩ đến việc Bạch Vũ ép buộc khiến Bách Lý Vân Diễm sợ chết khiếp còn lấy đi hoàn hồn thảo ngàn năm, trong lòng liền một trận đau buốt, mang theo chàng ngập tức giận đi lên lôi đài, gọi ra Tử Văn Huyết Hổ của hắn. Giống, Tử Văn Huyết Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo sát khí dày đặc như tia chớp hướng Bạch Vũ đánh tới, móng vuốt thật lớn nhắm vào hai má của Bạch Vũ. Bạch Vũ nhíu mày, tức giận lớn như vậy, chẳng lẽ là vì muốn báo thù cho Bách Lý Vân Diễm, đây là vì tình yêu hay là vì mặt mũi của chính mình mà đánh cho hả giận. Chương 130, giao đấu với Bắc La, thịnh nộ. 6, 27 tháng 6, hỏa diễm thanh điểu nghênh diện bay ra, hung tợn, nhào vào trên mặt Huyết Hổ, bạo liệt lưu hỏa không chút khách khí phóng ra, hỏa diễm cắn nuốt hết thảy tản ra sóng nhiệt nóng rực, áp bức Tử Văn Huyết Hổ. Hừ, thật là ngây thơ, Bắc Thần Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh Tử Văn Huyết Hổ nháy mắt biến mất trong liệt hỏa hừng hực, nháy mắt xuất hiện ở cách đó 100 mét, hỏa diễm nổ mạnh tản ra tầng tầng sóng lửa, lực phá hoại khủng bố lan tỏa ra 100 mét, Tử Văn Huyết Hổ lại hoàn mỹ tránh thoát, giữa đài nhất thời phát ra một trận kinh hô, là thuấn thiểm, dịch chuyển trong nháy mắt, thượng phẩm linh thuật thuấn thiểm, thuấn thiểm, linh thuật thật cường đại, không phải nói Bắc La không có thượng phẩm linh thuật sao, Bắc Thần Phong học được từ nơi nào, cho dù không có, không tiếc trả giá thì luôn có biện pháp để có thể học được, Bắc Thần Phong thật đúng là lợi hại, linh thuật cường đại như vậy thế nhưng luôn không có sử dụng, đến bây giờ mới bộc lộ ra. Trên chỗ ghế dành cho khách quý, ánh mắt vài vị quân vương cũng đều nhìn về phía Bắc La quận vương. Nhi tử của ngươi thật đúng là biết ẩn giấu thực lực, chung quy cũng chỉ có chút con bài chưa lật mà thôi. Bắc La quận vương vui tươi hớn hở híp mắt nhìn về phía Đông Nhạc quận vương, ngượng ngùng, vị trí thứ nhất lần này bọn ta đã nắm chắc. Sắc mặt Đông Nhạc quận vương không đổi, trong lòng cũng bắt đầu thở dài. Thuấn thiểm, có được loại linh thuật này cơ hồ có tránh được hầu hết thương tổn, linh thuật của Bắc Thần Phong cũng rất lợi hại, đánh không được cũng đều uổng phí, cơ hội để Bạch Vũ có thể thắng cực kỳ bé nhỏ. Thôi được, lần này có được vị trí thứ hai cũng tốt, nhưng là hắn thật sự không cam lòng, Sa Hoàng bị đả thương thành như vậy, Bắc La lại diễu võ dương oai đòi đoạt vị trí thứ nhất từ trong tay bọn họ. Đông Nhạc Phó Mặc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, Bạch Vũ nhìn thấy Thuấn Thiểm hơi hơi có chút kinh ngạc, đáy mắt dao động, hiện lên vẻ không cho là đúng. Linh thuật yếu như vậy, còn muốn thắng được ta? Bắc Thần Phong cười nhạt, yếu, thượng phẩm linh thuật thuấn thiểm thế nhưng nàng lại nói là yếu, thật sự là dõng dạc, cũng không sợ nói mạnh miệng cắn trúng đầu lưỡi. Vù, Tiểu Thanh đột nhiên bỏ lại Tử Văn Huyết Hổ, quay ngược lại hướng mũi nhọn về phía Bắc Thần Phong, đáy mắt Bắc Thần Phong hiện lên một đạo tinh quang, cơ hội tốt. Tử Văn Huyết Hổ nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Vũ, móng vuốt sắc bén của hổ giống như có thể xé rách hết thảy, trong không khí tràn ngập sát ý làm người ta dựng thẳng tóc gáy. Cùng lúc đó, hỏa diễm của Tiểu Thanh đã sắp đập chết Bắc Thần Phong trước mặt. Bạo liệt lưu hỏa cực nóng khủng bố bao phủ ở trên người Bắc Thần Phong, triệu hoán thú hai bên đều dễ dàng đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng ai có thể tránh thoát, ai sẽ nhanh hơn, toàn bộ mấy vạn người xem ở hiện trường nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm cục diện trên đài, ánh mặt cũng không dám chớp một chút. Thử, móng vuốt sắc bén của Tử Văn Huyết Hổ chỉ kém chút xíu sẽ vỗ vào trên mặt Bạch Vũ, thậm chí có thể cào lên cái khăn nhỏ trên mặt Bạch Vũ, nhưng cuối cùng lại vỗ vào khoảng không. Mọi người nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh của Bạch Vũ cũng ứa ra. Nếu không phải nàng đã sớm dự đoán được Tử Văn Huyết Hổ sẽ đến tập kích, ở thời điểm Tiểu Thanh công kích, Bắc Thần Phong liền lập tức bạo lui, chỉ sợ là trốn không xong một chảo này. Dạ Quân Mạc đang xem cuộc chiến trên đài, sát khí trong mắt bắt đầu khởi động, linh khí tụ trên tay chậm rãi thu hồi. Hắn biết Bạch Vũ vừa rồi là đánh cuộc mạo hiểm nhận, con hổ kia nếu làm thương tổn đến Bạch Vũ thì đi chết đi. Bắc Thần Phong nhìn thấy Bạch Vũ tránh thoát được một kích, rất thất vọng, nhưng rất nhanh thất vọng trong lòng hắn liền biến thành hoảng sợ. Hắn dùng thuấn thiểm nhanh chóng thoát khỏi trung tâm hỏa diễm, nhưng căn bản không thể chạy ra khỏi phạm vi nổ mạnh của bạo liệt lưu hỏa. Đối với việc tu luyện thuấn thiểm, hắn còn kém xa so với Tử Văn Huyết Hổ, chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách không đủ dài, hơn nữa thuấn thiểm không thể sử dụng liên tục. Nhìn hỏa diễm quần quận mà đến,